tin tức tô biến dị. Chương 4, góc truyện audio.com. Việt Nhiên bày ra một loạt động tác ấm áp xong, giơ khăn tay nhỏ lên và nhìn bóng người của bọn họ biến mất ở cửa phó bản, sau đó lại tiếp tục kiên trì chờ tinh diệt. Đại khái là giai đoạn đầu của phó bản tương đối dễ chơi, anh họ rốt cuộc cũng tranh thủ trả lời. Trò chuyện riêng, Y Quan Cầm, anh thấy tinh diệt cũng đang ở phó bản này, em tới tìm cậu ta hả? Trò chuyện riêng, Thân Hóa Thương Khung giấu bé. Dạ, trò chuyện riêng, Y Quan Cầm, đừng kích động, chờ anh ra rồi lại nói. Trò chuyện riêng, Thân Hóa Thương Khung giấu bé. Không, trò chuyện riêng, Y Quan Cầm, em có chứng cứ chứng minh mình là tinh diệt à? Trò chuyện riêng, Thân Hóa Thương Khung giấu bé. Không có, trò chuyện riêng, Y Quan Cầm, em cứ chờ anh ra đi. Trò chuyện riêng, Thân Hóa Thương Khung giấu bé. Không, em đi gặp cậu ta trước. Trò chuyện riêng, Y Quan Cầm, em còn nhớ Nguyệt Trầm không? Việt Nhiên ngẩn người, nhất thời có mấy phần hoài niệm. Nguyệt Trầm là cao thủ cậu quen biết trong game 3 năm trước, bọn họ thường PK với nhau. Lúc trước cậu xóa nick quá vội vàng, cũng chưa kịp ghi lại lời nhắn với Nguyệt Trầm. Nhưng sau này nghe nói Nguyệt Trầm trở thành game streamer, độ nổi tiếng rất cao. Trò chuyện riêng, Thân Hóa Thương Khung giấu bé. Nhớ, sao vậy anh? Trò chuyện riêng, Y Quan Cầm. Tinh diệt nhậm chức xong có thể trong một khoảng thời gian ngắn hot hết cỡ như thế chủ yếu là vì có Nguyệt Trầm hỗ trợ. Trò chuyện riêng, Thân Hóa Thương Khung giấu bé. Hất bàn, hoài niệm em gái nó chứ hoài niệm. Hữu tình cái đách gì, dĩ nhiên đâm ông đây một dao. Tần Tu Kiệt lo lắng cậu sẽ không đè xuống được cơn tức, nhanh chóng gõ chữ giải thích với cậu. Thực lực của Nguyệt Trầm rất mạnh, hắn có một đống fan luôn. Loại đại thần này mặc dù có tài khoản phụ đi chăng nữa thì phần lớn thời gian vẫn chơi tài khoản chính. Một tuần trước trong một lần livestream, hắn đăng nhập vào một tài khoản ở một máy chủ khác nói muốn tổ đội đi đánh đấu trường với bạn cũ, những người ái mộ vừa nhìn thấy ID phát hiện ra chính là tinh diệt. Mà từ ngày đó trở đi, Nguyệt Trầm vẫn chơi tài khoản phụ, hiển nhiên là vì tinh diệt. Tinh diệt bởi vì một con chim hồng hạc trắng, dù đã xóa nick mất tích cũng thường sẽ được người khác nhắc đến. Bây giờ trở về, người này không hề có một chút kiêu ngạo nào, lại còn giải đáp vấn đề về hồn sư, dẫn đường đi phó bản và đấu trường vân vân đều có hết, vô cùng thân thiện, trong thời gian ngắn liền xây được một đám fan. Trò chuyện riêng, Y Quan Cầm. Hiểu không, Nguyệt Trầm tìm cách để tinh diệt xuất hiện, có thể là suy nghĩ của riêng cậu ta mà cũng có thể là phần mềm livestream bày mưu đặt kế, cho nên những vị thiên tài sẽ giúp người này tích lũy độ nổi tiếng. Bây giờ một chút chứng cứ em cũng chẳng có, tinh diệt bên kia có thể có một Nguyệt Trầm làm nhân chứng. Cứ tùy tiện xông tới lý luận với bọn họ, em sẽ bị bọn họ cắn ngược lại một cái ngay lập tức, sau đó bị fan của bọn họ giết tới phải xóa nick luôn. Trò chuyện riêng, Thân Hóa Thương Khung giấu bé. Hất bàn, hất bàn, hất bàn. Trò chuyện riêng, Y Quan Cầm, cậu ta dám làm người dẫn đường như thế, ít nhất kỹ thuật cũng không kém, em đã không chơi suốt 3 năm, cơ bản không khác gì newbie cho lắm, không chỉ không có chứng cứ, ngay cả PK đều không phải là đối thủ, ai tin em đây. Trò chuyện riêng, Thân Hóa Thương Khung giấu bé, cào tường, đập đầu xuống đất. Trò chuyện riêng, Y Quan Cầm, quan trọng nhất là chỗ bọn họ canh, góc truyện audio.com. Thời gian rất chuẩn, Nguyệt Trầm chắc đã sớm biết game gần đây sẽ update, em xem trang rèn đúc chưa. Hôm nay vừa mới tăng thêm 3 chức năng mới, bản dân thiên hạ ai cũng giật mình hết. Trò chuyện riêng, Thân Hóa Thương Khung giấu bé. Xem rồi, trò chuyện riêng, Y Quan Cầm. Sau này nếu tinh diệt luyện không ra chim hồng hạc trắng, đợt update lần này vừa vặn cứ để cậu ta ôm nồi thôi. Ôm nồi, nhận được lời chỉ trích của người khác, Việt Nhiên quả thực không có gì để nói nữa. Trang rèn đúc là một điểm đặc sắc lớn của du hiệp, nghe đâu cũng là công năng khiến nhóm người thiết kế du hiệp kiêu ngạo nhất. Lấy hồn sư làm thí dụ, trang rèn đúc của hồn sư gọi là luyện hồn thú. Một hồn sư có thể nuôi 6 hồn thú, trong đó có 5 con trói chặt kỹ năng với nhân vật, nói cách khác miễn là người chơi luôn chơi hồn sư thì vẫn sẽ nắm giữ 5 con hồn thú này cho đến lúc luyện đến mãn cấp. Nhưng một con còn lại thì phải tự mình luyện lên, về điểm này, du hiệp cho người chơi không gian tự do khá cao. Cụ thể cao tới mức độ nào à? Trong trận địa rèn luyện có luyện hồn thú, dàn ra một đống đồ vật trong trận pháp, có vật liệu, hồn thú, khoáng sản, vân vân đặt ở những vị trí không giống nhau, hồn thú được luyện ra cũng sẽ khác nhau. Du hiệp đặt ra 10 loài quý hiếm cho mỗi chức nghiệp, chỉ có thể thu được thông qua rèn đúc. Ví dụ như loài hiếm của hồn sư là hồn thú, loài hiếm của kiếm khách là binh khí, thuật sư nhưng lại là trận pháp, vân vân, chim hồng hạc trắng của Việt Nhiên trước đây chính là một trong 10 loài đó. Mà bởi vì tính tự do cao và vật liệu phức tạp, đến nay loài hiếm vẫn chưa được mở hết toàn bộ. Nhiều người thường sẽ chơi kiếm khách, đã có người luyện ra 8 loài, đáng thương cho hồn sư bên này cũng chỉ có 4 loài, trong đó chim hồng hạc trắng cũng mất dấu vì đã xóa nick. Điều này cũng là nguyên nhân quan trọng vì sao tinh diệt luôn bị nhắc đến, bởi vì thực sự là quá phá cuộc, phải biết luyện ra một loài hiếm liền có thể bán được bằng 6 con số luôn, cậu không muốn chơi, bán đi cũng được mà. Thời điểm Tần Tu Kiệt biết em họ là tinh diệt liền thực sự khó mà tin nổi, em họ nhà hắn cũng đâu đến nỗi thiếu thông minh như thế. Trò chuyện riêng Y Quan Cầm. Lúc đó tại sao em không bán đi cơ chứ? Khẳng định không ít người sẽ liên hệ với em để mua mà. Trò chuyện riêng Thân Hóa Thương Khung Giấu Bé. Vâng, nhưng thời cấp 2 chỉ có mình em vô địch thôi, dù em không chơi, người khác cũng đừng mơ tưởng có được, sau này em từng hối hận vô số lần luôn, rơi lệ. Trò chuyện riêng Y Quan Cầm. Vậy tại sao lại xóa nick? Trò chuyện riêng Thân Hóa Thương Khung Giấu Bé. Anh cho rằng em muốn xóa à? Khi đó em thi thử không được tốt, ba mẹ em biết em chơi game, nhìn em xóa đó. Nếu không xóa thì tốt rồi, chỉ cần đến máy chủ cũ đăng nhập vào tài khoản tinh diệt lập tức liền có thể vạch trần hàng nhái. Nhưng bây giờ nói như vậy cũng vô dụng, du hiệp hấp dẫn một đảng người đang nghỉ hè, lần đổi mới này biến động rất lớn, không chỉ mở thêm mấy phó bản lớn nữa, còn sửa đổi trang rèn đúc, đồng thời tăng thêm 5 loài hiếm mới cho mỗi chức nghiệp, một lần nữa dẫn đến một trận biến động lớn trong hệ thống rèn đúc. Năm đó cậu vốn đánh bậy đánh bạ mới luyện ra được chim hồng hạc trắng nên đã sớm quên mất vật liệu cần dùng là gì rồi, bây giờ update xong, cậu lại càng luyện không ra được nữa. Ngẫm lại liền thấy tức, góc truyện audio.com, thiệt chứ, Việt Nhiên nghiến răng, chạy đi lấy hộp kem, trở về ăn 2 muỗng, lúc này mới thoải mái hơn một chút. Trò chuyện riêng, Thân Hóa Thương Khung Giấu Bé. Vậy làm sao bây giờ? Trò chuyện riêng, Y Quan Cầm. Giao cho anh xử lý, cậu ta thường dẫn đường người khác, anh đi tiếp xúc với cậu ta trước một chút để xem tính cách của cậu ta, chúng ta có thể từ từ lùa cậu ta vào bao, em tạm thời đừng để ý đến cậu ta nữa. Trò chuyện riêng, Thân Hóa Thương Khung Giấu Bé. Được đi, anh họ nhà cậu trong bụng toàn là ý xấu, rất hay bẫy người, chắc hẳn đáng tin hơn mình nhiều. Tần Tu Kiệt rốt cuộc khuyên được cậu, thở phào nhẹ nhõm. Trò chuyện riêng, Y Quan Cầm. Ngoan đi, chờ anh trở về mang đặc sản cho em. Trò chuyện riêng, Thân Hóa Thương Khung Giấu Bé. Hả, anh bây giờ đang ở chỗ nào? Trò chuyện riêng, Y Quan Cầm. Đi du lịch rồi, đang ăn uống chùa ở nhà lão công của chú mày đây nè. Trò chuyện riêng, Thân Hóa Thương Khung Giấu Bé. Nha, trò chuyện riêng, Y Quan Cầm. Lão công của em lớn lên đẹp trai lắm, học cùng đại học với chúng ta luôn, chờ em khai giảng liền có thể nhìn thấy, cười xấu xa. Trò chuyện riêng, Thân Hóa Thương Khung Giấu Bé. Không có hứng thú, trò chuyện riêng, Y Quan Cầm. Trong trường học người theo đuổi cậu ấy có thể đếm thành một lượng lớn, Cận Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nguyệt, đừng nói anh họ không thương mày đó nhé. Cận Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nguyệt, lâu đài bên bờ nước thì được trăng chiếu sáng trước, có nghĩa là người ở gần thì được ưu tiên. Trò chuyện riêng, Thân Hóa Thương Khung Giấu Bé. Không có hứng thú chính là không có hứng thú, anh ta là Alpha đúng không? Trò chuyện riêng, Y Quan Cầm. Ừ, không phải mày nói muốn tìm một Alpha trong đại học để nói chuyện yêu đương sao? Có sẵn rồi nè, cười xấu xa. Nhưng kế hoạch vẫn không đuổi kịp biến hóa. Mình có một giấc mộng trong lòng, không biết tại sao Thượng Đế lại trực tiếp đóng kín cửa sổ a. Việt Nhiên yên lặng ăn vài miếng kem, gõ xuống một hàng chữ. Trò chuyện riêng, Thân Hóa Thương Khung Giấu Bé. Em và anh ta không có tương lai đâu, Tang Thương hút thuốc. Trò chuyện riêng, Y Quan Cầm. Trò chuyện riêng, Thân Hóa Thương Khung Giấu Bé. Hôm nay không muốn nói, tâm mệt quả. Trò chuyện riêng, Y Quan Cầm. Mệt thì đi ngủ chưa đi, hôm nay bọn anh khai hoang, chắc sẽ đánh cả buổi trưa luôn, không rảnh chơi với em nữa đâu. Việt Nhiên vừa vặn cũng nghĩ như vậy. Cậu mở kênh bang hội ra chuẩn bị nói một tiếng với lão công, lúc này tin tức ở trên cùng lóe lên, lại nhìn thấy ID quen thuộc. Loa tinh diệt, muốn hỏi vấn đề nào liên quan đến hồn sư có thể thêm tôi, có vấn đề riêng thì không cần thêm ha, mong các anh các chị dễ thương dơ cao đánh khẽ, xin nhờ, xin nhờ, xin nhờ. Đệt có cần phải phát lên kênh thế giới luôn hay không, cần soát loa tìm độ tồn tại lắm rồi à. Việt Nhiên cắn muỗng kem, phẫn hận nhìn chằm chằm thằng nhóc kia. Bất quá tin tức này chỉ ngừng vài giây, rất nhanh bị một tin khác đè xuống. Loa Nguyệt Trầm, ha ha, tôi thay cậu ấy trả lời, một tên cầu độc thân, hoàn toàn chưa từng nói chuyện yêu đương với ai, không chừng còn muốn độc thân cả đời luôn rồi, cười to. Loa Tinh Diệt, câm miệng lại, bây giờ cậu chẳng phải cũng là cầu độc thân à, còn không biết ngại mà nói tớ. Loa Nguyệt Trầm, bằng bằng, Việt Nhiên âm u nhìn chằm chằm bọn họ, tâm tư đang tìm điểm mấu chốt ngừng lại vài giây, gửi ra một tin. Loa Thân Hóa Thương Khung Giấu Bé. Lão công tương đương em muốn lo cao ngủ chưa, sợ anh đánh phó bản. Góc truyện audio.com. không nhìn thấy cho nên bay lên chỗ cao nhất nói cho anh biết, nhìn em nè, bắn tim. Khương Tiêu liếc mắt nhìn, biết cậu lại đang muốn diễn trò chuyên nghiệp nữa rồi. Loa, dấu lớn lai nhật thương khung, ngủ chưa ngon nhé. Loa thân hóa thương khung dấu bé, muốn hôn một chút mới ngủ, đáng thương. Loa, dấu lớn lai nhật thương khung, hôn môi, loa thân hóa thương khung dấu bé. Thật là vui, số báo tình nhân đặc biệt lại càng tương tác ngọt ngào hơn nữa, trong nháy mắt dán đầy mặt toàn bộ người chơi. Thế giới, Niên Sơn, Cầu Lương xin tự trọng, thế giới, Tinh Diệt, Quả Chanh, thế giới, Nguyệt Trầm, Quả Chanh, thế giới, Mị tới rồi, Khóc, thế giới, Tuyết Hải, Quả Chanh, kênh thế giới nhanh chóng chạy lướt khắp nơi đều là hình Quả Chanh. Việt Nhiên thấy bản thân đã làm cho Tinh Diệt không thoải mái một tí rồi, lúc này mới lo cao. Trước khi cậu thoát ra cuối cùng còn liếc mắt nhìn tin tức trên loa, không hẹn mà nhớ tới hình ảnh hồn sư và kiếm khách cưỡi trên ngựa trắng, nhất thời cũng thấy chua lè. Hôm nay bố mày đến cùng là bị làm sao vậy? Một đường nhân duyên bị cắt đứt trong bệnh viện, Cầu Lương trên tàu điện ngầm, mua tài khoản lại lòi ra một tên lão công giả chơi game phát hiện hàng nhái, thật vất vả mới tìm được một nơi giải tỏa dành cho người đang cảm thấy ngột ngạt nhưng kỳ thực bản thân vẫn là cầu độc thân. Việt Nhiên ôm trái tim nhỏ muốn vỡ nát của mình, té nhào lên giường lớn. Vậy mà chưa gì đã trực tiếp ngủ thẳng tới trạng vạng, cha mẹ vừa vặn về nhà. Phụ thân Việt Thế Trung của Việt Nhiên là một giáo sư đại học, phụ mẫu Đặng Lăng là một nhà thiết kế trang phục, cũng là ao xứng đôi. Hai người chỉ có một đứa con trai là Việt Nhiên, đối với cậu rất là thương yêu, giờ khắc này thấy cậu mở cửa, Việt Thế Trung liền cười nói. Tỉnh ngủ rồi sao? Việt Nhiên dạ một tiếng, cầm đơn xét nghiệm đi tới trước mặt bọn họ. Con có chuyện muốn nói. Việt Thế Trung thấy biểu tình nghiêm túc của cậu, hỏi. Làm sao vậy? Việt Nhiên nói, mấy ngày trước con có đến bệnh viện xét nghiệm một chút, hôm nay có kết quả rồi ạ. Việt Thế Trung hơi thay đổi sắc mặt, nhịp tim trong nháy mắt đã thức dậy. Đặng Lăng cũng ngẩn ra, đột nhiên nhìn về phía đứa con nhà mình. Việt Nhiên hít sâu một hơi, con chờ chút đã. Việt Thế Trung vội vàng cắt đứt lời của cậu, chạy tới phòng ngủ cầm một bình trợ tim hiệu quả nhanh ra, nắm chặt trong tay, được rồi, nói đi. Việt Nhiên, cách chương.